Gì tôi là một teen girl, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi cô chuyển tư thế ngồi từ hơi ngã người sang bên thành ngồi thẳng dậy như cũ, thì ngay lập tức mình liếc thấy cái khe bím dài lồ lộ hẳn ra một cách đầy hớ hênh và không chú ý, tuy không rõ lắm nhưng mình vẫn thấy hàng lông xung quanh nó rõ ràng là đang ướt nhẽm và nằm ngã hết xuống. Hít hít, mình không chịu nổi nữa. Hình ảnh đó đầy kích thích làm cho con sâu trong người mình ngọ nguậy không ngừng. Khó chịu, mình khẽ lấy tay chỉnh nhẹ con sâu cho đúng vị trí, hướng lên trên để khỏi vướng víu và căng thẳng quá mức vì độ ôm bó và ma sát của quần. Khi đã ổn định, mình ngồi với tư thế quay ngang. Đảo mắt láo liên khắp cơ thể cô, nhìn chân từ trên xuống dưới. Từ mái đầu đang được buộc cao gọn gàng, tới những giọt mồ hôi lấm tấm đang trực kết thành từng giọt lăn dài trên má trông cô. Thật ướt át, kéo ánh mắt xuống ngực mình thấy hai vếu căng tròn của cô nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở lúc nhanh lúc chậm của bầu ngực, hai cái ti nhọn chỉ thẳng về phía trước. Mời gọi và khiêu khích, bên dưới chiếc áo nịt ngực vẫn làm bệ đỡ và góp phần làm cho cặp vếu trông xinh xắn và tròn trịa hơn. Cô đầy đặn, mà theo mình những người đầy đặn thì chỉ có một điều đáng chê trách là vòng hai nhĩ. Vòng bụng cô không thon thả như những em teen S6, M7. Nhưng nó không chảy xệ như những sản phụ hay đàn bà luống tuổi khác. Nó vẫn tạo nên nét kiều diễm của riêng cô. Vì đơn giản, cô biết giữ gìn, mình chắc chắn, vì thoáng nhìn về gương mặt tay chân, đầu tóc cách ăn mặc. Ai cũng sẽ suy nghĩ như mình, lơ đãng trong giây lát với những suy nghĩ vụt qua, mình khẽ quay lại với nhiệm vụ chính. Liếc ngay thấy hai cánh tay cô đang khép hờ trên cặp đùi trắng nõn nà như muốn che chắn cái gì đó. Phụ nữ mà ai chẳng biết ngại chứ, lứa tuổi nào chẳng thế. Mình từ từ đưa tay lại gần và tách chúng ra đẩy sang hai bên. Đột nhiên, cô quay qua liếc khẽ vào ánh mắt mình rồi nói. Khi khác đi đê, sáng giờ cô làm, lúc nãy đi luôn, chưa tắm rửa gì hết, mình mẩy hôi hám lắm, lúc nãy khi con dùng miệng. Là cô tính cản lại rồi, khi khác nhé, cô nói và nhìn thẳng vào mắt mình. Dạ, không sao đâu cô, còn đâu có chê gì đâu. Cô thơm mà, mình trả lời thẳng thắn, chẳng biết sao người cô vẫn có mùi nước hoa khá nhiều và chẳng bốc lên cái mùi gì gọi là khó chịu cả, nhưng, cô thấy người cô hôi lắm, sợ con, cô nói mà mặt cúi cúi, không, thơm mà cô, không sao đâu mà, lát con về rồi, mình nói mà mặt tỏ ra chân thành vãi cả luyện, như đọc được trong mắt mình điều gì đó, cô mỉm cười nhẹ, một cái nhếch miệng ấm áp, quả thật nó như một ngọn lửa thổi bùng sự tự tin trong mình. Rất nhiều, mình khẽ đặt một nụ hôn lên cổ cô và đồng thời từ từ tách hai tay cô sang hai bên. Mình nhanh nhẹn hơn hẳn, lúc này vẫn tư thế như lúc nãy, nhưng có một điều khác là chẳng còn cái gì bao bọc cái, thì, đen ấy nữa, mình ngó xuống chỉ thấy đôi chân trần đang khép hờ vì ngại. Mình căng thẳng lắm, các bạn cứ nghĩ đi, khi có một người phụ nữ quan hệ thì như các thím biết rồi nhỉ. Chẳng phải người yêu, người tình thì nói hơi quá. Trên người không có một mảnh vải che thân, cái cảm giác của sự sợ hãi pha chút vụng trộm không biết từ đâu tới. Cộng thêm một phần nhỏ của sự hồi hộp vì lo lắng đủ thứ chuyện sau cuộc gặp gỡ này. Hai, đầy cảm giác, chưa thỏa mãn, mình vẫn muốn giải thoát cô khỏi những mảnh vải cuối cùng đang còn vướng víu trên người. Đưa tay ra đằng sau trong tư thế ôm chầm lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cố gắng cởi bỏ chiếc áo nịt ngực. Thì hụt một lúc cuối cùng cũng mở được cái khóa đằng sau. Cô chủ động giang tay ra và từ từ cởi bỏ áo sơ mi và tuột hẳn nhịt ngực ra khỏi bả vai. Cầm trên tay và đặt nhẹ xuống gần chiếc túi sách, hờ hững và nhẹ nhàng. Lúc này, cô, trần truồng, ngồi trên ghế, chân khép hờ, chùm lông đen thoát ẩn thoát hiện, tay trống trên sàn ghế. Hắc xì, cô trần như nhộng trước mắt mình, nhanh như cắt mình như con thiêu thân. Mặc kệ với những suy nghĩ thoáng qua cuồng dâm có, sợ hãi có. Vẫn biết phía trước có thể làm đám lửa, vẫn biết sẽ có những hệ lụy sau này. Nhưng, mình mặc kệ, đứng dậy, mình ngay lập tức cởi bỏ chiếc quần je và luôn cả cái quần xì đang bó chặt. Bó chặt tinh thần mình, một cách hồ hởi và nhanh chóng, cùng với tiếng thở dồn dập mình như làm náo động không gian yên tĩnh và lãng mạn của cả chốn này. Xé toạc thời gian, nhanh như cắt. Mình tuột thẳng và quăng chúng xuống mặt đất khô cứng và nóng bức của cái tiết trời tháng 8 mà không quên ngồi hờ trên ghế tháo giày từ trước đó. Khi vừa để chống phần hạ bộ thì ngay lập tức con sâu hư đốn như được giải thoát. Thể hiện những điều làm nhục chủ nó và gai mắt người nhìn. Nó cứng ngắt và chỉ thẳng về hướng cô, làm ắt cô ngơ ngác, có lẽ vì ngạc nhiên. Đoạn cô cười mỉm, mình thì có phần không ngờ trước được tình huống nên mặt đỏ như gấc tai nóng bừng bừng. nhưng chợt nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó. Mình bạo dạng bước ra trước mặt cô và nhanh chóng cúi xuống. Ở tư thế quỳ, mặt mình đối diện với chùm lông đen nhánh kia. Cô vẫn mở tròn mắt, mình nhìn chăm chú và nhanh chóng giang tay đặt lên hai đầu gối cô. Tách mạnh ra, cái bím lộ hẳn ra trước mắt mình, nhìn được kỹ chùm lông đen và cả hai cái mép hồng hồng đỏ đỏ kia. Mình có thể chắc như đinh đóng cột nó đang ướt và dính dính nhau bởi một thứ nước mà mình có nhắc tới khá nhiều từ những chép trước. Căng thẳng, mắt mình lườm lườm liếc liếc cái khe hẹp ấy. Trong giây lát mình ngước lên nhìn cô đang nhìn vào. Háng giống mình, vì gì nhỉ, chẳng biết thoáng chút mình lại cúi xuống và mình đưa mặt tiến lại ngày một gần cái bím ướt đẫm ấy hơn. Thú thật là mình tính, vét, vì hình như lúc ấy mình muốn nếm thử, muốn chìm đắm trong cô, muốn hòa quyện của linh hồn. Và muốn chứng minh rằng mình có thể làm, tất cả, kiểu như trẻ trâu muốn thể hiện vậy. Lúc cô thấy mình dúi đầu ngày một sát vào trong háng cô thì ngay lập tức cô lấy tay che. Lại, nhanh chóng, cô lườm mình và khẽ nghiêng đầu, lắc khẽ. Mình thì lúc đó tròn mắt ngạc nhiên, thoáng chốc cô lên tiếng. Đừng, cái này không được, cô chưa tắm rửa gì. Không được đâu, cô nói như muốn giải thích. Không sao mà cô, mình làm mặt năn nỉ, nhăn nhăn nhỡ nhỡ. O, không mà, cô quả quyết, mình, nói chung là từ khi bắt đầu mối quan hệ này, mình luôn rất tôn trọng cô. Mình xem cô như là một người ban ơn inh vậy. Phải nói là như thế. Các bạn đừng tưởng cô quan hệ với mình mà nghĩ mình tự cho rằng bản thân bình đẳng với cô nhé. Không hề nhé, cô vẫn là mẹ của nhỏ. Mình luôn coi cô như thế. Quan hệ, mình nghĩ chỉ để thỏa mãn sự tò mò không điểm dừng của cả hai. Còn vì sao cô đồng ý đến với mình? Một cách như vậy thì, mình sẽ nói sau, đó sẽ là một chép buồn. Mình từ từ ngồi dậy, ngồi hẳn lên ghế mà mặt quê quê và luôn kèm nụ cười gượng. Mình ngượng thật ấy chứ đùa à, mình nhìn qua cô mà mặt cúi cúi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ngay lập tức giật bắn mình vì cô đã, chòm đứng dậy và, ngồi hẳn lên đùi mình và cô đã, cách chương.